Chương 77, làm nữ vương đại nhân còn lúc nhỏ yếu. Chương 77, làm nữ vương đại nhân còn lúc nhỏ yếu nơi đây cách thật xa, xỉn kỳ liền phất tay hô. Mà đi vào sau, Lưỡng Nghi Lạc mới phát hiện, nơi đây lại có một chiếc xe ngựa nào đó đương nhiên, xỉn kỳ lấy ra mã xa tự nhiên không thể nào là thông thường mặt hàng. Xe ngựa kết cấu nhìn rất đơn giản, hơn nữa cùng cái loại này Lưỡng Nghi Lạc trong ấn tượng Âu thức bất đồng. Mã xa không có che phủ trần nhà, toàn bộ chỗ ngồi đều bộc lộ ra ngoài, xem toàn thể tới càng giống như đúng một chiếc chiến xa, mà nhất cùng người khác bất đồng, thì là người kéo xe xuất sinh đây là Lưỡng Nghi Lạc chưa từng thấy qua giống, lại tựa như mã không phải mã, lại tựa như ngưu không phải ngưu, tuy là nhìn cái gì cũng không giống như, nhưng Lưỡng Nghi Lạc biết, cái này cùng cách Hải Lân cận quốc độ nơi đó truyền thuyết tứ bất tượng cũng không phải một vật. Càng giống như đúng cái này đất nước đặc sản những thứ này yêu thú là ta trộm tới Á, bởi vì chúng nó sức chịu đựng tốt, hơn nữa trời sinh lại biết bay đi, tính cách cũng tương đối dịu ngoan, ta thấy có thần minh hay dùng những thứ này yêu thú tới làm. Người kéo xe xuất sinh, cảm thấy rất không sai cũng liền bắt mấy con xỉn kỳ chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc đem lực chú ý đặt ở này yêu thú trên, nàng giải thích như vậy lấy, người kéo xe yêu thú tổng cộng có tam đầu. Chúng nó ngoan ngoắn hay còn đứng ở nơi đó, xem ra đến đích sắc không có cái gì trí lực còn như tên ta cũng quên tên gì bất quá. Tiểu Lạc cảm thấy thế nào ngồi cái xe này đi nhất định sẽ rất vui vẻ đi một vừa cười nói, xỉn kỳ một bên nhảy lên xe ngựa trên, vô vô bên cạnh mình không vị. Quả thực như vậy, tuy là có thể tốc độ có thể sẽ chậm một chút, nhưng là thư thích nhiều A Lượng Nghi Lạc vây quanh mã xa đi hai vòng, hài lòng nói. Liên đúng như vậy Tiểu Lạc ngươi cũng đã hiểu đây, làm vì trường sinh trùng A, nhất định phải học được một ít hưởng thụ, không phải muốn làm cái gì đều quá gấp đấy chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc rất hài lòng tự cầm ra gì đó, xỉn kỳ cũng là vui vẻ trừng mắt nhìn. À giờ ở, Lưỡng Nghi đại nhân nghe được Lưỡng Nghi Lạc la lên, thì hệ đã no à giờ nhanh chóng đáp lại. Đoạn đường này đến, hai người trên thực tế đi rất chậm. Lưỡng Nghi Lạc cũng là chiếu cô thân thể nàng không khỏe đang ở xỉn kỳ trong đền thờ ngây ngô đi, có những thứ này cao thiên nguyên thần linh bảo hộ, nơi đó coi như là nhất an toàn địa phương, có thể không nên tùy tiện chạy lung tung a. Cái này không phải tại hỡi thế giới, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng là rất thương tâm hỉ hệ đã no ạ giờ thuận theo cười, Lưỡng Nghi Lạc quan tâm để cho nàng có chút không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Cái loại này vui sướng giật vu ngôn biểu ta biết rồi, Lưỡng Nghi đại nhân cũng xin ngài vạn phần cẩn thận, mong ước quân vũ vận hưng thịnh hai tay khoanh ở trước người, thì hệ đã no ạ giờ không người một cái mong ước nói. Yên tâm đi ạ giờ, có ta ở đây Tiểu Lạc có thể không có việc gì hảo hảo xử lý ta thần xạ a, chúng ta có thể rất nhanh sẽ trở lại mà ở xỉn ký lúc nói chuyện, Lưỡng Nghi Lạc cũng phóng người lên chiếc xe ngựa kia. Ý nguyện của ngài. Xin kỳ đại nhân hỉ hệ đã no ạ giờ nói xong, liền lui về sau hai bước, rời xe ngựa này hơi chút xa một chút khoảng cách. Lưỡng Nghi Lạc đi lên sau, liền sờ sờ bằng gỗ tọa ỷ, suy nghĩ một chút, lấy ra một ít mềm mại đệm dựa, ở xin kỳ ánh mắt nhìn soi mói, hơi chút đem chiếc xe ngựa này trang sức thoải mái hơn chút tọa tựa ở mềm mại ghế ngồi, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có thỏa mãn gật đầu. Như vậy, lên đường đi, mục tiêu. Ý dù mổ quốc gia ừ xuất phát cũng không thấy xỉn kỳ có động tác gì, này yêu thú thì dường như bị chỉ thị vậy, đạp ra bản thân chân, không có bất kỳ chạy lấy đà, liền dễ dàng như vậy lôi kéo mã xa bay lượn trên không trung hì hệ đạn no ạ giờ vẫn nhìn chăm chú vào xe ngựa kia biến hóa vì một điểm đen biến mất ở chính mình trong tầm mắt, chỉ có không thôi quay đầu lại, hướng xỉn kỳ trong đại điện đi tới phi hành mã xa đạp ở chân trời, dưới chân đúng cái. Này một mảnh sơn hà, trên bầu trời cơn lốc kéo tới, đều bị trên mã xa minh khắc thần văn sở ngăn cản cái này cùng mình phi hành hoàn toàn bất đồng cảm thụ, để Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy vô cùng thư thái, không có tư thế nằm nghiêng không ở trên xe ngựa, mắt lẽ ngưng mắt nhìn cái này một mảnh nhỏ thiên địa, diêu xa địa phương đúng mảnh liệt đại hải, ở nơi này cao không chi trùng, cũng có thể chứng kiến mặt biển tuy là xe ngựa không gian cũng không lớn, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy, cũng là so. Với chính mình mù mịt lúc còn muốn thư sướng, nơi đây ở cộng thêm chút hiện đại hóa thiết thi nói, đó nhất định chính là hưởng thụ xỉn kỷ cũng là hương phấn ghé vào cạnh xe ngựa duyên nhìn chăm chú vào dưới chân, xem ra chính cô ta cũng đúng lần đầu tiên tọa xe ngựa này, mặc dù mình liền bay được, thậm chí phi càng cao nhanh hơn, thế nhưng đây chính là lượng chủng cảm thụ bất đồng, không biết tên yêu thú lái kỹ thuật rất bình ổn, mà lưỡng nghi lạc ở cất cánh lúc, đã đem chiếc xe ngựa này lại bỏ. Thêm chút ma pháp hoa văn, không có gì lớn tác dụng, chỉ là giảm sóc mà thôi, nơi đây có tính không màn trời chiếu đất. Loại xe này dao động nhất định so với kia chủng Mercedes-Benz càng ra sức, chứ lượng nghi lạc không có liêm sỉ nghĩ theo như truyền thuyết. Olympic trong thần thoại, Thái Dương thần liền là đang ngồi mã xa đông thăng lặn về phía tây, đối với cái này chủng phi hành xe ngựa thư thái lữ hành, lượng nghi lạc cũng rất là mê luyến, đã muốn chính mình lộng một chiếc, đồng thời vì xe danh khí, hắn đều đem chủ ý đánh tới Thái Dương thần trên người, cái này chủng cảm giác thật không sai, đây có phải hay không, Tiểu Lạc Ân? Ta rất tán thành lời của ngươi đối với xỉn kỳ cách gọi, lưỡng nghi lạc biểu thị đã thành thói quen. Không gian không lớn, nhưng lưỡng nghi lạc vẫn là dường như cắm trại dã ngoại một dạng, trên giường một tầng vải, xuất ra chút điểm tâm nhỏ, hai người cứ như vậy ở giữa trời cao, nhìn bích hải làm thiên trời xanh, ánh sấn chứ dưới chân nhân dân môn thủ công, theo núi đồi phập phồng, thiên nam hải bắc hàn huyền cao thiên nguyên đến ỷ dù một nơi cũng không quá xa, nhưng đó là vô thần minh bước chân coi là. Ba đầu yêu thú người kéo xe tốc độ ở nhanh cũng không so bằng thần minh, cũng vì vậy, đại khái. Cần không sai biệt lắm 3 ngày mới có thể đến ở đây, chỉ có 2 người trong không gian. Lưỡng nghi lạc cảm thấy là hiểu rõ xỉn kỳ tốt nhất thời điểm làm mặt trời y xuống nụ y, ánh trăng treo lên lúc, bầu trời ngân hà chợt hiện diệu thiên mà, nằm ở trên xe nhìn lên tinh không. Mê ngông vũ trụ để lưỡng nghi lạc cũng sinh ra bản thân nhỏ bé cảm giác ban đêm trên cao càng là hàn lãnh. Trên xe ngựa Minh Văn tuy là ngăn cản nhất định khí lưu nhưng không cách nào ngăn cản nhiệt độ, điều này làm cho lưỡng nghi lạc rất không hài lòng, loại này nhiệt độ rét lạnh nếu như người bình thường đã sớm đông không được, chỉ tiếc không có thời gian, nếu không lưỡng nghi lạc nhất định sẽ đem này xe cải tạo một phen xuất ra lưỡng cái mền, mặc dù biết xỉn kỷ cùng mình cũng sẽ không bị điểm ấy nhiệt độ sở phiền não, thế nhưng loại này hành vi tựa như theo bản năng xỉn kỷ cũng cười tiếp nhận. Cứ như vậy khoác ở trên người, tiếp tục nhìn đất đai dưới chân, đại địa đã lâm vào trong bóng tối, nhưng những thứ này hắc ám lại thì không cách nào ngăn cản xỉn kỳ con mắt cứ như vậy lặng lặng không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến xỉn kỳ tiếng kinh hô. Ai Tiểu Lạc mau đến xem cái kia tiểu yêu quái rất thú vị đây, ổ dĩ nhiên có thể để cho xỉn kỳ ngươi nói thú vị sao, lập tức tới hứng thú. Lưỡng nghi lạc đứng lên đi đích thực đến sát biên giới, theo xỉn kỳ ánh mắt nhìn sang. Một cái tiểu yêu quái thân ảnh liền rơi vào rồi trong mắt của hắn, tiểu yêu quái đang tránh né kẻ địch mạnh mẽ truy sát, bên trái chuyển bên phải rời, thế nhưng đầu tiên khiến người ta chú ý tới, cũng không phải là tiểu yêu quái tướng mạo thậm chí không đáng nhắc tới lực lượng, mà là vậy từ nàng bản thân chỗ sở tản ra kiên cường, đó là cho dù đối mặt mấy lần cường với địch nhân của mình, cho dù tần lâm tử vong tuyệt cảnh, cũng sẽ không bỏ rơi. Sẽ không cầu xin tha thứ kiên cường lực lượng nhỏ yếu như vậy yêu quái, lại có như vậy khiến người ta động dung trái tim của cường giả a bất quá, hiện tại nhưng là lớn nguy cơ a, cho dù có trái tim của cường giả, nhưng lực lượng chính là lực lượng, không cùng tâm sở thất phối lực lượng, cũng là sẽ chết yểu lương y. Lạc Nhan nhạt bình luận, hắn biết, xin khi nói thú vị, chính là tiểu yêu quái trái tim tiểu yêu quái tránh thoát truy sát địch nhân của mình cường đại một kích, mà trả giá cao. Lại đúng mái tóc dài của mình theo tóc dài rơi xuống đất, lưỡng nghi lạc mới chính thức chú ý tới tiểu yêu quái bộ dạng, như yêu như ma hai con mắt màu đỏ bên trong đúng bất khuất kiên cường, tu y phong loạn vũ, đúng vừa phải đến đạt đến bả vai lục sắc tóc ngắn.